Vừa đi được mấy bước thì đã có một người trung niên ngăn hắn lại, đĩnh đạc giới thiệu. Vô Tâm Cung quả thực lợi hại, bất quá sao có thể lợi hại bằng chúng ta được chứ? Vị huynh đệ này, gia nhập cửu chiêu các của VD, chúng ta có đầu mối cặn kẽ nhất, chỉ cần gia nhập với chúng ta, ta bảo đảm có thể khiến cho ngươi thu được lợi lộc. Lại một người trung niên đi tới, hắn lạnh lùng nhìn người mới lên tiếng vừa rồi, ngôn ngữ tương đối châm chọc. Chuyện này, Nhiếp Vân giờ khóc giờ cười. Bây giờ chẳng qua hắn chỉ ngụy trang là một tán tu, sao vừa mới đến đã bị lôi kéo. Rốt cuộc là tình huống gì chứ? Tán tu bây giờ lên hương, có giá trị như vậy sao? Vô Tâm Cung cửu chiêu các mặc dù trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng nhìn chiến trận trước mắt có lẽ là thế lực lớn không kém gì Kiền Huyết Hoàng Triều, thế lực lớn như vậy lại đi lôi kéo một tán tu làm gì chứ? Cách chương.